Những hoàng tử vương quốc Jin gia. Chương 6, thế lực. Góc truyện audio.com. Ở bãi đất trống gần nhà Gawim, Karim đang miệt mài tập luyện. Karim vừa vung kiếm vừa suy nghĩ mình phải tập luyện nhiều hơn nữa nếu muốn mạnh được như phụ vương. Suy nghĩ xong, Karim lập tức dùng chiêu ánh sáng kiếm. Karim cầm kiếm bằng hai tay giơ lên cao, tập trung sức mạnh thanh kiếm khiến lưỡi kiếm sáng lên. Sau đó, Karim chém xuống khiến đất nứt ra một đường dài nhưng không sâu. Karim thu kiếm nói một mình hai, vẫn chưa đủ mạnh. Vừa nói xong thì nghe thấy tiếng vỗ tay. Karim liền quay lại thì thấy Gawim đang đứng sau lưng. Gawim nói chiêu của anh khá mạnh đấy. Karim liền đáp em đang an ủi anh đấy à. Im một hồi thì Gawim bỗng nói lâu rồi anh em ta mới gặp lại sẵn đây. Đấu một trận không? Karim cười mỉm và nói được anh sẵn sàng chưa? Gawim hỏi anh đã sẵn sàng. Chiến nào? Karim nói. Karim vừa nói xong thì Gawim ịnh hai tay xuống đất khiến băng lan ra làm mọi thứ xung quanh đều đóng băng. Băng chuẩn bị lan đến chỗ Karim thì anh bay lên. Gawim liền biến mảnh băng phóng tới. Karim né không kịp bị dính mảnh băng vào tay làm rơi thanh kiếm cắm thẳng xuống đất và la a, máu chảy ra từ tay. Gawim lập tức đóng băng kiếm của Karim. Karim cười và nói em hay lắm, sau liền bay lại chỗ kiếm bị đóng băng đấm bể băng và lấy lại kiếm. Karim liền giơ tay triệu hồi mưa kiếm ngay trên đầu Gawim. Gawim ngay lập tức biến ra vòng tròn bảo vệ đỡ lấy và từ dưới chân biến ra một làn khói mịt mù khiến Karim không thể thấy gì. Ngay tức khắc Gawim di chuyển trong làn khói và tiến lại gần Karim. Gần tới thì Karim dùng kiếm chém bay làn mây khói đó khiến Gawim bất ngờ, sau đó Karim liền bay lại chìa kiếm thẳng vào người Gawim. Karim hạ kiếm xuống rồi nói tới đây dừng được rồi. Sau 10 năm em mạnh lên hẳn. Gawim tỏ vẻ mặt lạnh lùng nói hôm nay coi như em thua. Nhưng sau này chính em sẽ hạ anh và trở thành vua đời kế tiếp. Nói xong Gawim quay đi. Karim tỏ vẻ bất ngờ nói nó khác hẳn xưa. Mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Karim nhớ lại 10 năm trước lúc còn nhỏ Gawim đang ngồi dưới gốc cây cùng Karim thì nghe tiếng chít chít, nhìn xuống chân thấy con chuột đang đứng trên chân mình. Gawim khóc và bay lên người Karim rồi la lên anh Karim ơi cứu em. Con chuột thấy ghê quá, Karim xua tay đuổi nó đi rồi nói em đừng sợ nữa, anh đuổi nó đi rồi. Em ngồi xuống đi ia, nó đi rồi. Em cảm ơn anh Karim nha, Gawim nói. Karim xoa đầu Gawim. Nói con trai mình phải mạnh mẽ lên, sau này anh em mình lớn còn phải giúp phụ vương quản lý vương quốc nữa. Gawim tỏ vẻ mặt suy tư và cũng quyết tâm nói. Được, em sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Quay lại bãi đất nơi Karim đang đứng, Elis chạy lại vỗ vào vai Karim. Karim giật mình xoay qua Elise nói chưa rồi về ăn cơm thôi anh. Karim tỏ vẻ mặt ngơ ngơ nói rồi đi về cùng Elise. Buổi tối ở vương quốc Diamond Gendrim vừa đi vừa nói hey. Thành phố này cũng có nhiều thứ vui nhỉ. Gendrim nhìn vào một quán rượu ở phía trước. Wow. Quán rượu này nhìn sang trọng quá. Vào thử coi coi. Gendrim mở cửa và bước vào, bà chủ quán liền cười hé hé. Chào quý khách, nhìn ngài lạ quá, có lẽ lần đầu vào đây. Đúng rồi, ta mới vào đây lần đầu. Gendrim đáp mời ngài ngồi. Gendrim liền ngồi xuống nói cho ta bình rượu ngon hé hé. Ngài đợi xíu, chủ quán nói rượu tới đây. Rượu tới đây, bỗng có hai cô hầu gái liền lại ngồi bên Gendrim. Tay sờ sờ, đấm bóp và nói giọng nhẹ nhàng quyến rũ chào ngài. Đêm nay để tụi em phục vụ ngài. Gendrim suy nghĩ trời ơi phê quá. Quán này hấp dẫn ghê. Trong lúc nhậu Gendrim ôm các hầu gái Moa. Mấy em xinh quá đi a, nhột quá ngài ơi. Hầu gái nói nhậu một hồi thì Gendrim đứng lên chuẩn bị đi về và nói chào mấy em nha. Ngày mai đến tiếp, bà chủ quán liền chặn lại và nói ngài ơi trả tiền rồi hả? Về nè. Gendrim đút tay vào túi quần để lấy tiền. Tiền đâu rồi? Vừa say vừa nói, chủ quán tức giận và nói cái gì? Ăn nhậu đã rồi không có tiền. Gendrim nhìn bà chủ quán với khuôn mặt say xỉn, vừa nói xong chủ quán liền kêu bây đâu? Mau trói tên này lại. Gendrim vừa xỉn vừa nói cái gì sao trói, ta đã say. Nhưng Gendrim tỏ ra rất khỏe và vùng quẩy khiến cho người khác khó trói. được một hồi thì tên thuộc hạ dùng cây đánh vào cổ khiến Gendrim xỉu. Lôi hắn đi chủ quán nói nữa đêm ở nhà Gawim, ủa sao giờ này anh Gendrim chưa về nữa vậy mấy anh? Elise hỏi, chắc nó lại bị lạc rồi. Karim nói chúng ta phải tìm Gendrim thôi vì ở vương quốc này có rất nhiều thế lực đen tối và cũng có nhiều cạm bẫy. Em sợ anh Gendrim bị mắc phải rồi. Gawim nói được anh với em đi Gawim. Karim nói cho em đi với Elise, nói khuya rồi em ở nhà đi. Ra ngoài nguy hiểm lắm. Karim nói xong thì Gawim biến ra tấm thảm, hai người leo lên và bay đi. Ở một ngôi nhà nào đó, quan Ruro đang nằm trên giường và đang từ từ tỉnh lại, dùng giọng nói mệt mỏi nói đây là đâu. Tổng thái giám Suso vừa cười vừa bước vào, nói ngươi tỉnh rồi sao? Quan Ruro bất ngờ, nói ngươi định làm gì ta? Suso ngồi xuống cái ghế bên cạnh rồi nói bình tĩnh, ta là người đã cứu ngươi khỏi tay tên tể tướng gian ác kia đấy, tại sao? Không phải ngươi theo phe hắn à? Ruro nói, bỗng nhiên có một tên bước vào. Suso liền nói chào ngài, tên này là ai nữa đây? Ruro nói chào ngươi. Ta tên là Lyster. Lyster nói, Ruro nói lớn cái gì? Lyster kẻ cầm đầu phái ma pháp, thật ra các ngươi định làm gì ta? Không, ta không làm gì ngươi hết. Ta muốn ngươi về làm việc cho ta thôi. Lyster nói, tại sao ta phải nghe lời ngươi? Ruro tỏ vẻ không đồng ý nói, ngươi? Suso tức giận quát, nếu ngươi không hợp tác với ta thì đành chịu vậy. Ta chỉ cần cho tên tể tướng kia biết ngươi còn sống, liệu ngươi còn sống được nữa không? Lyster, ngươi định đe dọa ta à? Ruro, không, ta không có đe dọa ngươi. Ta muốn ngươi về làm việc cho ta thôi. Ngươi sẽ có lợi khi làm việc với ta. Lyster nói, quan Ruro suy ngẫm một hồi và đưa ra quyết định được. Lyster cười nhẹ, tại trước cửa quán rượu. Dừng ở đây đi, anh cảm nhận được sức mạnh của Gendrim đang ở đây. Karim nói, Gawim hạ thảm bay xuống chỗ quán rượu rồi hai người bước xuống. Karim liền lại gõ cửa, có ai không? Phục vụ bước ra mở cửa và ngáp nói, giờ này rồi còn ai kêu cửa vậy? Vừa mở cửa, Karim đặt kiếm vào cổ tên phục vụ và nói, Gendrim đâu? Gawim dịnh vai Karim lại nói, anh cứ bình tĩnh. Bà chủ quán bước xuống. Nói chuyện gì sùm vậy? Khuya rồi không cho ta ngủ à? Các ngươi là ai vậy? Chủ quán bỗng nhiên có một tiếng la ở trong quán rượu, thả ta ra. Gawim và Karim liền chạy vô, các ngươi làm gì vậy? Chủ quán nói, Gawim và Karim chạy vô thì thấy Gendrim đang bị trói và Gendrim nói, cứu em với anh Karim để anh cởi trói cho em. Karim nói, chủ quán la lớn khoang, hết chép 6. Cách chương.